Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1708, chương 1708, thần bí quan tài. 1. Bốn phía xem xét rồi một hồi, xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, Lăng Trần hướng trên đỉnh Khâu Dũng bọn người tóc ra rồi tín hiệu. Rất nhanh, một đoàn người lần lượt từ phía trên bò xuống dưới, ở mật thất trên vách tường, cắm đề thăng bó đuốc. Lăng Trần móc ra cái bật lửa, cây đuốc đem nhóm lửa. Lập tức, đen như mực mật thất bên trong nháy mắt trở nên sáng sáng trưng. Cầm lấy một cây bó đuốc, Lăng Trần chỉ mật thất mặt đông bắc một cánh cửa nói. Đi thôi, chúng ta đến đó mặt nhìn xem. Bát đệ, người hỗ trợ lưu ý dưới, nhìn xem có cơ quan hay không. Ngụy Gia Hào lên tiếng, chủ động đi ở trước nhất. Cước bộ của hắn không vui, mỗi đi ra mấy bước đều muốn kiểm tra cuối tuần bên cạnh tình huống, xác nhận không có cơ quan ám khí. Qua rồi không bao lâu, một đoàn người xuyên qua một đầu thật dài thông đạo, đi vào một gian bày đầy pho tượng gian phòng bên trong. Gian phòng mặt diện tích rất lớn, chừng bên trên 100 mét vuông. Vào cửa hai bên trưng bày vài tòa pho tượng, bởi vì niên đại xa xưa, những này pho tượng đều đã che kín cho bụi. Lăng Trần treo lên bó đuốc, chiếu sáng trước mắt pho tượng, cẩn thận chu đáo thêm vài lần. Những này pho tượng tựa hồ cũng là cùng một người, chỉ là hình thái khác nhau. Mỗi một tòa pho tượng đều là dùng mấy trăm cân thạch đầu điêu khắc mà thành. Từ pho tượng hình thái đến xem, vị chủ nhân này là cái trung niên nam tử, một bộ không giận tự uy bộ dáng, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Điêu khắc nhiều như vậy pho tượng bày để ở chỗ này, cũng không biết rõ người này có phải hay không tự luyến. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Từ Minh âm thanh từ một bên khác truyền đến. Đại ca, Lục đệ, các ngươi tới xem một chút. Nghe được hắn gọi, Lăng Trần một đoàn người bước nhanh chạy tới. Đến rồi phụ cận, nhìn thấy Từ Minh trước người đồ vật, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Cái này, mật thất này bên trong lại còn cất giấu một cỗ quan tài. Không biết rõ vì cái gì, lúc đầu êm đẹp, nhưng là, nhìn thấy cái này cỗ quan tài sau khi xuất hiện, hắn cảm giác phía sau âm trầm, phảng phất có một trận âm phong thổi qua, để cho người ta rất không thoải mái. Cái này quan tài người ở bên trong sẽ là ai? Ngụy Gia Hào hiếu kỳ mà hỏi. Đã mật thất này bên trong bầy đầy rồi nhiều như vậy pho tượng, nói không chừng cái này quan tài người ở bên trong đúng vậy hắn. Từ Minh nói ra, người này hẳn là đương dương phái trước kia môn chủ. Bằng không, những người khác không có khả năng ở đương dương phái tu kiến như thế một tòa mật thất. Lăng Trần gật gật đầu, phụ họa nói, từ mật thất kết cấu đến xem, hẳn là cùng nhà này kiến trúc cùng một chỗ tu kiến. Nói không chừng người này là đương dương phái sớm nhất môn chủ. Vậy cũng không nhất định. Khâu Dũng tiếp lời nói, theo ta được biết, đương dương phái đã từng đi qua tu sửa. Đương dương phái vừa mới thành lập thời điểm, chỉ là một cái tiểu môn tiểu phái, không có khả năng tu kiến như vậy đại khí kiến trúc. Thẳng đến về sau, đương dương phái danh khí dần dần vang dội, trở thành võ lâm bên trong danh môn đại phái. Vì rồi phù hợp đại môn phái hình tượng, đương dương phái đối với sở hữu kiến trúc tiến hành qua một lần tu chỉnh. Trước kia kiến trúc tất cả đều dỡ bỏ trùng kiến rồi. Nghe xong Khâu Dũng giải thích, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Nói ra, ta nhớ được Lăng lão ca đã từng đề cập tới đương dương phái. Hắn đối với đương dương phái một vị môn chủ khen không dứt miệng. Nói người kia là trăm năm khó gặp nhân tài. Tuổi không lớn lắm cũng đã đột phá thiên bảng cảnh giới. Ngắn ngủi 10 đến 5, người kia tiến bộ thần tốc, đánh bại vô số đối thủ, sau cùng vấn đỉnh võ lâm đỉnh tiêm cao thủ chi cỗ. Không chỉ có như thế, Lăng lão ca còn đặc biệt tôn sùng người kia công phu. Bài Vân Trưởng, nghe nói, bộ này công phu là đương dương phái trấn phái tuyệt học. Các đời môn chủ chỉ có người kia tu luyện thành công. Nhưng là, về sau không biết rõ bởi vì cái gì duyên cớ, người kia sau khi chết, Bài Vân trưởng tu luyện bí tịch cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa rồi. Người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Khâu Dũng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, người kia giống như họ Chu, gọi Chu Ngọc Chi, là đương dương phái nhân vật thiên tài. Mấy trăm năm trước ở võ lâm bên trong danh tiếng rất vang dội. Chính là bởi vì người này hoành không xuất thế, để một mực bừa bãi vô danh đương dương phái thanh danh lan truyền lớn. Nói như vậy, khó nói nơi này trưng bày pho tượng đúng vậy Chu Ngọc Chi bản thân. Rất có thể, Lăng Trần gật gật đầu nói, nơi này bày biện một cỗ quan tài, nói không chừng nằm người ở bên trong đúng vậy hắn. Muốn không nên mở ra quan tài nhìn xem. Khâu Dũng đề nghị nói. Đại ca, ngàn vạn khác. Lăng Trần vội vàng ngăn lại rồi Khâu Dũng suy nghĩ. Nhớ ngày đó, hắn phát hiện Hà Chí Thân lăng mộ lúc. Thế nhưng là bị Hà Chí Thân giật nảy mình. Cái này cỗ quan tài bày ở chỗ này, không chừng bên trong có vấn đề gì. Nếu là giống Hà Chí Thân đồng dạng, nằm ở bên trong Chu Ngọc Chi không có chết, cái kia phiền phức của bọn hắn liền đại phát rồi. Lục đệ, làm sao rồi? Khó nói ngươi còn sợ một người chết không thành. Nghe được Khâu Dũng hỏi thăm, Lăng Trần lung lay đầu nói. Ta không phải ý tứ kia. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắn lời nói xoay chuyển. Phản hỏi, đại ca, các ngươi ai biết được Chu Ngọc Chi năm đó là chết như thế nào? Cái này, ta không phải quá rõ ràng. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này đến rồi? Một cái mấy trăm năm trước nhân vật, khó nói ngươi còn lo lắng hắn sẽ sống tới. Lăng Trần sờ lên cái mũi, khoan hãy nói, hắn xác thực lo lắng quan tài bên trong Chu Ngọc Chi lại đột nhiên sống tới. Loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên rồi. Khâu Dũng bọn hắn không rõ ràng nội tình, cho nên không có cảm giác gì. Đại ca, ngươi tin tưởng ta một lần. Loại chuyện này không có thể nói đùa. Nếu như các ngươi nghĩ thoáng quan tài, tốt nhất trước biết rõ ràng Chu Ngọc Chi nguyên nhân cái chết. Một bên Từ Minh mở miệng nói. Đương Dương phái khẳng định siêu tầm không ít điển tịch. Có lẽ những điển tịch kia bên trong có ghi chép. Muốn không chúng ta đi tìm tìm nhìn. Biện pháp này không tệ. Ngay sau đó, một đoàn người dọc theo dây thừng một lần nữa trở về tới đại sảnh bên trong. An bài rồi mấy người trông coi ám đạo cửa vào. Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người trực tiếp đi vào đương dương phái tàng thư các. Tiến tàng thư các, chỉ gặp bên trong tàng thư có đại bộ phận đều lọt vào rồi phá hư. Một số ố vàng điển tịch bị ném đến khắp nơi đều là. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi lắc lắc đầu. Những này điển tịch đều là do dương phái vật chân quý nhất, ghi lại võ lâm bên trong lịch sử. Đáng tiếc, Tề Dũng những người này cũng không phải là đương dương phái xuất thân. Chỉ là bằng vào thủ đoạn đoạt được rồi môn chủ vị trí. Cho nên, bọn hắn những người này đối với đương dương phái không có kết cục cảm giác. Không thể không biết những này điển tịch chân quý trình độ. Một đoàn người nhặt lên mặt đất tản mát điển tịch. Từng cái xem xét, hy vọng có thể tìm tới có quan hệ Chu Ngọc Chi ghi chép. Tìm kiếm rồi một hồi, Lăng Trần phát hiện những này điển tịch đều có đánh dấu. Mỗi một vị môn chủ chấp trưởng đương dương phái thời điểm, điển tịch bìa đều sẽ đánh dấu vị môn chủ kia tên. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ cho Lăng Trần bọn hắn mang đến rồi rất lớn tiện lợi. Không có tốn bao nhiêu thời gian, bọn hắn tìm đến mấy quyển liên quan tới Chu Ngọc Chi ghi chép. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Phía trên này phần lớn đều là liên quan tới Chu Ngọc Chi cuộc đời sự tích. Khâu Dũng nói rằng, có hay không hắn trước khi chết ghi chép. Khâu Dũng lung lay đầu nói. Không, phía trên này chỉ nhắc tới đến Chu Ngọc Chi cuối cùng là mất tích. Bặt vô âm tín, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,